Hạ thị chẳng những không có đủ tiền vốn để tiếp tục tiến hành hạng mục này, nếu như ông Hạ vẫn không hoàn trả khoản nợ, Hạ thị sẽ phải phá sản để trả nợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, Tổng Giám Đốc đã không còn hứng thú với cô. Sau khi trở về, Hạ Tử Du đã nói lại mọi chuyện với bà Hạ. Làm sao bây giờ? Bà Hạ đã gấp đến độ không có chủ kiến. Chúng ta có phải nên đi gặp Trần An, hỏi xem còn có cách gì cứu vãn hay không? Con nghĩ không cần gặp Trần An đâu, ông ta chắc hẳn muốn hãm hại ba nên sẽ không bỏ qua cho ba. Hạ Tử Du bất đắc dĩ nói ra. Từ lời ông Hạ, Hạ Tử Du biết được trước đây hạng mục đều do Trần An phụ trách. Hôm nay hạng mục xảy ra vấn đề, Trần An cũng không quan tâm tới tổn thất của hạng mục, lại còn ép ông Hạ phải trả nợ. Rất rõ ràng mục đích của Trần An chính là dồn ép ông Hạ đến bước đường cùng. Tử Du, con nói phải làm sao bây giờ? Nếu như ba con gặp chuyện không may, mẹ cũng không sống được. Bà Hạ hoang mang lo sợ, nước mắt đã tuôn trào từ lâu. Mẹ, mẹ đừng lo, tất cả đều có thể giải quyết. Ba sẽ không có việc gì. Hạ Tử Du cực lực an ủi bà Hạ. 3 ngày sau, Hạ Tử Du không trở về Đàm thị. Khoảng thời gian này Đàm Dịch Khiêm cũng không gọi điện thoại quấy rầy cô. Nhưng mà chuyện ông Hạ lại càng ngày càng cấp bách. Nếu trong 1 tuần, ông Hạ không thể hoàn trả khoản nợ cho Trần An, Trần An sẽ dùng thân phận chủ nợ để ép Hạ Thị phải phá sản để hoàn lại khoản nợ. Hạ Thị là tâm huyết mấy đời của nhà họ Hạ. Ông Hạ hoàn toàn không muốn để Hạ Thị phá sản. Nhưng nếu như Hạ Thị không phá sản, ông Hạ sẽ phải vào nhà giam. Hạ Tử Du bôn ba suốt 1 tuần lễ, tìm tất cả bạn bè đã từng có giao tình với ông Hạ. Thế nhưng, không có một ai đồng ý giúp đỡ ông Hạ. Hạ Tử Du hiểu được dệt hoa trên gấm thì dễ nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì khó. Nếu như ông Hạ đừng tin tưởng bạn bè quá như vậy, cũng sẽ không lâm vào cục diện hôm nay. Cả ngày, bà Hạ dùng nước mắt rửa mặt. Hạ Tử Du rất khó chịu. Vậy phải làm sao bây giờ? Mẹ rất lo lắng cho nhà họ Hạ chúng ta sẽ kết thúc như vậy. Ba con không trở lại, hai mẹ con chúng ta phải làm sao đây? Bà Hạ ngồi trên ghế sofa, lại khóc lóc nức nở. Hạ Tử Du nhẹ nhàng ôm vai bà Hạ, đôi mắt cũng ửng hồng theo. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với ba. Mẹ phải tin tưởng con. Bà Hạ mệt mỏi dựa vào Hạ Tử Du, tâm trạng vẫn sa sút. Buổi tối, Hạ Tử Du tựa vào đầu giường, trong lòng vô cùng lo âu. Ông bà Hạ có công ơn nuôi dưỡng cô. Bất kể thế nào, cô tuyệt đối không thể để nhà họ Hạ lâm vào cục diện như hiện nay. Nhưng mà cô có thể làm gì để giúp nhà họ Hạ vượt qua đợt nguy nan này đây? Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Hạ Tử Du cũng nhấc điện thoại lên, ấn dãy số quen thuộc không lưu trên điện thoại di động. Đúng vậy, cô phải gọi cho Đàm Dịch Khiêm. Cô nghĩ đến người duy nhất có thể trợ giúp nhà họ Hạ chỉ có Đàm Dịch Khiêm. Đối với Đàm Dịch Khiêm mà nói thì đây chỉ là một việc rất đơn giản. Hạ Tử Du không nghĩ tới lại không thể nào kết nối được với điện thoại của Đàm Dịch Khiêm. Trằn trọc không yên cả đêm, sáng sớm hôm sau Hạ Tử Du liền tới Đàm thị. Hạ Tử Du không nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm trong phòng tổng giám đốc, nhưng lại nhìn thấy chị Dư đang thu dọn đồ của cô trong phòng thư ký. Hạ Tử Du không rõ nguyên do mà hỏi chị Dư, đây là... Chị Dư bình tĩnh ngẩng đầu lên, giải thích, sẽ có thư ký mới tiếp nhận công việc của cô, ngày mai cô không cần đến Đàm thị nữa. Hạ Tử Du hoảng hốt, vì sao lại như vậy? Chị Dư nói chậm rãi, chuyện này nghĩa là tổng giám đốc không còn hứng thú với cô nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, không gặp được anh vốn dĩ đây là một tin cực tốt với Hạ Tử Du. Nhưng vào lúc này, Hạ Tử Du lại không thể mừng nổi. Hạ Tử Du sững sờ, một hồi lâu không nói gì. Sau khi chị Dư dọn dẹp đồ dùng cá nhân của Hạ Tử Du, sau đó nói với Hạ Tử Du, cô có thể tới thẳng phòng tài vụ thanh toán tiền lương. Dứt lời, chị Dư không trao đổi gì với Hạ Tử Du nữa, xoay người rời đi. À, chị Dư. Đúng lúc chị Dư xoay người, Hạ Tử Tu lên tiếng.

Hạ Tử Du đột nhiên nhớ lại chuyện sáng sớm hôm đó anh gọi điện bảo cô trở về khách sạn. Thật sự là cô đã không trở về khách sạn để tỏ rõ sự tức giận. Chẳng lẽ cũng bởi vì một chuyện nhỏ như vậy mà anh ta đã tức giận? Một giây này, giọng nói mạnh mẽ mà bình thản nhưng ẩn chứa nguy hiểm của Đàm Dịch Khiêm lại vang lên trong đầu Hạ Tử Du. Cô phải làm quen với tính cách của tôi. Đúng vậy, cô đã quên mất. Cô hoàn toàn không thể đắc tội với anh. Tổng giám đốc chịu để ý đến cô, coi như đã là vận may của cô rồi. Nếu như cô thật sự còn muốn trở lại bên tổng giám đốc, tôi chỉ nhắc nhở cô, phải học cách ngoan ngoãn nghe lời. Chị Dư ngừng lại rồi nói tiếp. Được rồi, tôi phải đi trước đây. Muốn gặp tổng giám đốc, vậy thì hãy chờ ở khách sạn Tứ Quý. Tối nay tổng giám đốc sẽ ngủ lại khách sạn. 9 giờ tối, Hạ Tử Du lại đứng chờ ở cửa phòng số 1618 của khách sạn Tứ Quý. Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, giơ tay gõ nhẹ lên cửa phòng. Trong phòng không truyền tới bất kỳ phản ứng nào. Hạ Tử Du chỉ sợ Đàm Dịch Khiêm không có ở trong phòng, thử đưa tay vặn chốt cửa. Lạch cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Hạ Tử Du đi vào phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại. Trong phòng cũng không có bóng dáng của Đàm Dịch Khiêm, nhưng hơi thở nam tính thoang thoảng thuộc về Đàm Dịch Khiêm. Lúc Hạ Tử Du đang nghi ngờ, bên trong phòng tắm bắt đầu truyền đến tiếng nước chảy rào rào. Hiển nhiên, Đàm Dịch Khiêm đang tắm. Hạ Tử Du chậm rãi bước đến bên cạnh cửa phòng tắm, lẳng lặng chờ anh ra ngoài. Mấy phút sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại. Đàm Dịch Khiêm chỉ quấn một cái khăn tắm đi ra từ phòng tắm. Hạ Tử Du không cho phép mình có chút do dự nào, nhắm mắt, vươn tay ôm chặt thắt lưng trần trụi cường tráng của Đàm Dịch Khiêm từ phía sau, gò má dán lên tấm lưng có dính nước của anh, nhỏ giọng thốt lên, "Dịch Khiêm, xin lỗi." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, học cách phụ thuộc. Đàm Dịch Khiêm cũng không có phản ứng gì nhiều. Hạ Tử Du ôm Đàm Dịch Khiêm thật chặt, giọng nói khàn khàn, "Xin lỗi, tôi sai rồi. Về sau tôi sẽ không bao giờ không nghe lời anh nữa." Đàm Dịch Khiêm xoay người, con ngươi đen trầm tĩnh thâm sâu dừng lại ở khuôn mặt tinh xảo mà mệt mỏi của Hạ Tử Du. Hạ Tử Du từ từ buông Đàm Dịch Khiêm ra, nâng tay lên vươn về phía ánh mắt u ám của Đàm Dịch Khiêm, nhỏ giọng khẩn cầu, "Xin anh đừng bỏ mặc tôi." Trong mắt đen thâm sâu không lường được của Đàm Dịch Khiêm khẽ hít thành một đường ngang, ánh mắt ngang tàn quan sát Hạ Tử Du, môi mỏng mở ra. "Tôi cho rằng Hạ Tử Du mà tôi biết không phải như bây giờ." Hạ Tử Du yên lặng nhìn Đàm Dịch Khiêm, nói ra sự thật. "Tôi biết rõ ở trước mặt anh tôi hoàn toàn không có cách nào mà thể hiện một chút thông minh." Không có lời dư thừa, Hạ Tử Du nói thẳng, "Sở dĩ tôi đến đây là bởi vì tôi cần anh giúp đỡ." "Hừ." Đàm Dịch Khiêm cảm thấy hứng thú nhếch khóe môi. Hạ Tử Du nói chậm rãi, "Ba tôi bị bạn bè hãm hại vào tù, tôi cần một số tiền lớn." Đàm Dịch Khiêm buồn cười cong khóe miệng lên, "Cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ giúp cô?" Hạ Tử Du nói bình tĩnh, "Dựa vào việc anh vẫn cảm thấy hứng thú với tôi." "Đúng vậy, cô muốn dùng chính mình để giao dịch." Đàm Dịch Khiêm ung dung nhìn Hạ Tử Du, đôi mắt đen vẫn hiện vẻ khó có thể phỏng đoán như cũ. Hạ Tử Du không hề do dự nhón chân lên, chủ động hôn lên cánh môi mỏng lạnh lẽo của anh. Đàm Dịch Khiêm không có bất kỳ động tác đáp lại. Lần đầu tiên Hạ Tử Du chủ động hôn một người đàn ông, cô hoàn toàn không biết làm thế nào để khiêu khích điểm mấu chốt của dục vọng người đàn ông, chỉ có thể hôn vụng về, trong đầu tưởng tượng dáng vẻ anh hôn cô đêm đó. Vậy mà sau mấy giây, cô vẫn không có được phản ứng của anh, môi cô thậm chí khô khốc đến mức không thể nây o ép tiếp tục nụ hôn này nữa. Cuối cùng, cô từ từ thả mũi chân xuống, lặng lẽ buông tay ra. Giây phút này, cô cảm thấy bản thân rất bối rối, lại có thể có ý định bán đứng thể xác của mình, nhưng cô không thể lựa chọn lùi bước, bởi vì cô nợ ba mẹ cô quá nhiều. Nhưng mà, cuối cùng cô cũng không thể nghĩ ra được cách giúp đỡ ba mẹ. Có lẽ, như thể lời chị Dư nói,